Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887. Chương 897. Hai cái ngốc nha đầu 94/100. Đó là ta tại một bản trong cổ thư thấy. Diệp Thu não tử cấp tốc chuyển động, rất nhanh liền đem cái này sự tình cấp tròn đi qua. Bất quá, bây giờ chỗ này không có gà, ta sẽ dùng cái này mấy con hải điểu, cho các ngươi làm mấy con ăn mày chim đến nếm thử. Tương đương, nói xong lời này, Diệp Thu cầm cái kia mấy con hải điểu lấy ra. Trước tiên hướng về mấy con hải điểu trong bụng nhét vào một chút hôm qua ngắt lấy đến đồ gia vị. Còn có một số cây nấm những vật này. Sau đó lại dùng hương liệu thảo đem hải điểu bụng bộ một lần nữa vá lại. Chờ đến hoàn thành một bước này về sau, Diệp Thu đem cái kia mấy con hải điểu hướng bên cạnh một phương. Sau đó từ một bên cầm lên một khối theo trong rừng lục tìm đến một đoạn nhọn mảnh kim loại. Đi ra phía ngoài vài mét, tìm một khối thổ chất đối lập khô ráo xốp địa phương. Liền gạch dưới bắt đầu đào hầm công tác. Thu, ngươi đây là đang làm gì? Nhìn xem Diệp Thu để đó cái kia mấy con hải điểu không nướng, lại chạy đi đào hầm. Avery cùng Lưu Thao nhất thời lại chạy tới, trợn to hai mắt, nhìn xem Diệp Thu động tác. Hỏi, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi cười, lúc này bộ dáng của hai người, nhất định chính là nhìn thấy gì những thứ mới lạ hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Trong mắt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, đừng đề cập có bao nhiêu manh. Cái này a, các ngươi chờ một lúc thì biết. Diệp Thu cười vòng vo. Diệp Thu đào hố tròn không sâu, cũng liền chừng 30cm chiều sâu, chừng 30cm đường kính. Tại tối hôm qua những này về sau, Diệp Thu cầm bên cạnh đào lên bùn đất đều bỏ vào thịnh có thủy trong nồi sắt, biến thành một nồi bùn nhão. A, nhìn thấy một màn này, Lưu Thao cùng Averill không khỏi lần nữa phát ra một tiếng kinh hô. Trên mặt càng là đầy mặt hoang mang, liên đới lấy nhìn về phía Diệp Thu ánh mắt bên trong đều có chút không đúng. Thu a, ngươi đây là đang làm gì a? Lưu Thao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, nàng bây giờ đã hoàn toàn theo không kịp Diệp Thu ý nghĩ. Cái này bùn nhão chẳng lẽ lại còn có thể ăn hay sao? Về phần một bên Averill, đã sớm nhìn sửng sốt một chút, nếu không phải trong lòng vẫn có một âm thanh đang nói cho nàng biết. Phải tin tưởng Diệp Thu, chỉ sợ Averill đã sớm đưa tay tới chạm đến Diệp Thu cái chán. Xem hắn có phải hay không não tử cháy khét bôi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nhị nữ, Diệp Thu cười một cái nói, chờ một lúc các ngươi thì biết. Sau đó Diệp Thu liền cầm cái kia mấy con hải điểu lấy tới, bỏ trên đất. Sau đó từng con bắt đầu hướng về hải điểu trên xóa sạch bùn nhão. A, nhìn thấy một màn này, Averill cùng Lưu Thao cuối cùng tin chắc cái này Diệp Thu nhất định là sốt. Thu, ngươi đang làm gì a? Tại sao phải đem bùn nhão xóa sạch đến hải điểu trên thân? Averill âm thanh kêu lên, thật bẩn a, cái này nhưng làm sao ăn à? Một bên Lưu Thao mặc dù không có nói chuyện, nhưng là biểu tình trên mặt nhưng là hiển lộ ra cùng Averill như thế thái độ. Đem bùn nhão xóa sạch đến hải điểu trên thân, vật như vậy thật có thể ăn sao? Ha ha, nhìn xem nhị nữ cái kia một mặt hỏng mất bộ dáng, Diệp Thu cười ha ha một tiếng nói, đây chính là chính tông gà ăn mày phương pháp làm nha. Dùng loại phương pháp này làm ra gà ăn mày cũng không phải bình thường mỹ vị. Mặc dù bây giờ ít đi rất nhiều đồ gia vị cùng hương liệu, bất quá này ăn mày chim vị đạo một dạng sẽ không kém nha. Oh my god, à, thứ này còn có thể ăn không? Avery nhất thời lắc đầu liên tục, nói, dù sao đánh chết ta cũng không dám ăn. Nghe được Avery câu nói này, Diệp Thu trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười quái gì. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Ngay tại Avril cùng Lưu Thao một mặt mộng bức thời điểm, Diệp Thu hoàn thành xóa sạch bùn lầy công tác, sau đó theo doanh địa đi lên qua vài miếng đại diệp tử. Cái này đại diệp tử là trên hải đảo đặc hữu một cái giống loài. Trên phiến lá mang theo một mùi thơm, căn cứ trong đầu ghi chép, loại này phiến lá bị một chút hải đảo quốc gia dùng làm hương liệu, cùng đồ gia vị ăn dùng, thậm chí còn xuất khẩu ra quốc ngoại đi. Diệp Thu dùng những này đại diệp tử đem lá sen từng tái bao thành hình cầu. Sau đó lại dùng hương liệu thảo đem bọn nó vây lại cái rắn chắc. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Thu liền đem mấy cái này quả cầu bỏ vào cái kia hố tròn bên trong. Sau đó lại đem vũng hố cấp san bằng. Sau khi làm xong những việc này, Diệp Thu về tới bên cạnh đống lửa, cầm những đá đó hoàn toàn bốc cháy bó củi chuyển qua cái này hố tròn phía trên. Còn tăng thêm mấy cái củi lửa. Tốt, không cần quản nó, liền để nó như thế đốt đi. Làm xong những này về sau, Diệp Thu phủi tay, lúc này, Averick cùng Lưu Thao đã triệt để chết lặng. Các nàng là đang suy nghĩ không ra, dạng này hải điểu còn thế nào ăn? Thu ha, Lưu Thao một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Thu nói ra. Ngươi vẫn là giúp chúng ta bắt hai đầu cá trở về đi. Chúng ta hôm nay vẫn là tiếp tục ăn cá tốt. Chấm, cầu bắp, Diệp Thu nghe xong, không khỏi vừa cười vừa nói. Làm sao, đối ta không có lòng tin như vậy? Averick cùng Lưu Thao không chút do dự nhẹ gật đầu. Phốc thử, Diệp Thu nhất thời cảm giác hai thanh lợi nhận kém cỏi bộ ngực của mình. Dễ chịu thương a, các người người sẽ phải hối hận. Diệp Thu ngạo kiều mà bỏ rơi hai câu nói, sau đó cầm lấy một cây cắm cá mộc côn, liền hướng về trong rừng thủy đàm đi đến. Nhìn xem Diệp Thu rời đi bóng lưng, Averill không khỏi lo lắng hỏi, Thao Thao tỷ, Thu hắn có thể hay không sinh khí a? Chúng ta vừa mới có phải hay không nói đến thật là quá đáng? Ngoặc kép, ếch, giống như là có chút a. Lưu Thao cũng là một mặt bất an nhìn xem Diệp Thu rời đi bóng lưng. Nếu như là ở những người khác trước mặt, Lưu Thao luôn luôn cũng là bất thường đoan trang hào phóng. Xưa nay sẽ không nói ra bất luận cái gì lời quá đáng tới. Nhưng là không biết sao, tại Diệp Thu bên cạnh, Lưu Thao cuối cùng sẽ không tự chủ buông xuống tất cả phòng bị. Hiển lộ ra chân thật nhất chính mình, mới vừa nàng. Càng giống như là đang cùng thân nhân của mình đấu miệng bình thường. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm cơ cùng muốn thương tổn đối phương phần hợp thành. Nhưng là, nhìn xem Diệp Thu cái kia rời đi bóng lưng, Lưu Thao lần thứ nhất bắt đầu kiểm điểm chính mình mới vừa cử động chính mình có phải hay không có. Chút quá tùy tiện đây. Thế là, chờ đến Diệp Thu mang theo hai đầu cá trở về thời điểm, liền nhìn thấy Averill cùng Lưu Thao một mặt bất an đứng ở doanh địa chờ lấy hắn. Thế nào? Nhìn xem nhị nữ cái kia một mặt khó coi biểu lộ. Diệp Thu không khỏi hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Thu, chấm ngoặc kép, Averill bất an nhìn xem Diệp Thu. Lắc lắc bờ môi, nói ra, ngươi có phải hay không tức giận à? Chúng ta, không phải cố ý, chấm ngoặc kép. Một bên Lưu Thao cũng là một mặt áy náy nói ra. Thu, thật xin lỗi, vừa mới là ta thật là quá đáng. Nghe nhị nữ xin lỗi, Diệp Thu không khỏi sững sờ, lập tức liền hiểu được. Hai cô nàng này, là tại vì chuyện mới vừa rồi như chính mình nói xin lỗi đây. Ha ha, hai cái đơn thuần ngốc nha đầu a. Diệp Thu không khỏi cười. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.